Lúc này đây nên ngoan ngoãn cúi đầu, nhận lỗi với thái độ tốt. Huấn luyện viên, tôi xin lỗi. Chống đẩy, không được dừng. Chính vì cô không nói sớm với Chu Hoàng Anh rằng phải tới vào giờ nào nên đã làm trễ thời gian. Bị trách phạt cũng là việc chính đáng. Lâm Ngọc Linh vẫn chưa bào chữa cho mình. Cô ngả người trên tấm thảm yoga mềm mại. Bắt đầu màn chống đẩy. Cô chống đẩy không nhanh nhưng cô luôn cố gắng hết sức để mọi động tác đạt tiêu chuẩn. Thời gian trôi qua từng giây một. Động tác của cô càng ngày càng thong thả. Mỗi một cái tế bào trên người đều đang đổ mồ hôi. Giống như bị nhét vào trong lò hấp. Những giọt nước nhỏ đang đọng lại bên trên từng lỗ chân lông trên da thịt của cô. Lỗ chân lông mở được ra rồi sao? Cũng không tệ lắm. Cuối cùng một câu nói của Tiêu Thành Đạt cũng có thêm vài từ. Lâm Ngọc Linh nghe vậy. Nghiến răng nghiến lợi. Huấn luyện viên đã bớt tứ giận. Chỉ cần cô tiếp tục kiên trì, nhất định sẽ có thể nghỉ ngơi, cách chương.